Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586. Gọi ngươi nhịn ta lâu như vậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thôi Ngọc trên mặt thần sắc như thường, chẳng những không tiêu tụy, ngược lại còn tinh danh hơn thần. Nghĩ đến không có nàng cùng Minh Phủ này loạn thất bát tao sự tình tra tấn hắn. Nam nhân hẳn là trải qua thật dễ chịu, kịp thời thu hồi tầm mắt. Nàng mới sẽ không hướng hắn trước cúi đầu, thả xem đối phương bộ dáng, cũng không giống như là yêu cầu cùng, ngươi liền làm đi, ngươi xem Huyền Ninh, trong mắt tựa như không có ngươi người này giống nhau, cái kia Ninh gia tiểu Long Vương nói với nàng thật lâu lời nói. Bất quá ta xem Ninh Nhi vẫn là càng vừa ý độ sóc sơn trồn hoang vương thôi, ta tựa vào trên ghế. Nam nhân đứng dậy, lười nhác nhìn xa xa. Đế Tuấn bỗng nhiên nở nụ cười hạ, lắc đầu nói, tứ muội muội, người nói chúng ta đây là vì sao, cái gì? Không có nghe biết ý tứ của hắn, Minh Mị nại tính tình lại hỏi một lần, ta là nói, chúng ta ép buộc như vậy hồi lâu đến cùng có gì ý nghĩa đâu. Sớm biết như thế, ta phụ vương liền thành thành thật thật làm của hắn vương gia. Cùng ta mẫu phi bạch đầu giai lão không tốt sao? Ta cấp quỷ quái làm trung thần, người gả cùng ta làm chính phi, vô cùng đơn giản, làm gì như thế mệt tâm ẩn đi, lúc này đây Minh Mị đổ không có sinh khí. Nàng nghĩ nếu là chưa bao giờ gặp quá Thôi Ngọc, kia cả đời này có phải hay không rất không thú vị chút đâu. Khổ nở nụ cười, nàng cấp bản thân ngã chén rượu, nhập khẩu đều là so trà ngọt một chút, Đế Tuấn híp một đôi mắt phượng cũng đi theo cười cười. Nam nhân lấy tay nâng cằm, liền như vậy nghiêng đầu xem nàng, tứ muội muội quả nhiên đẹp mắt, tình cảnh này dừng ở rất nhiều người trong mắt. Mỗi người nhìn đến sau trong lòng tư vị nhi đều không dễ chịu. Huyền Ninh một đôi tay gắt gao nắm chặt váy, nàng cơ hồ muốn âu đã chết, cô đây rốt cuộc là cho nàng ra chủ ý vẫn là cấp bản thân tìm đường lui đâu. Thế nào hảo hảo lại hòa ly? Vẫn cùng tiểu cậu đi gần như vậy, mà Yểu Thục, Lạc Vãn Khanh cùng Lạc Phệ Thần đều là xót xa không thôi. Cho nên lòng vòng dạo quanh, hết thảy đều vẫn là lúc ban đầu bộ dáng, Minh Triệt ở Thôi Ngọc trên mặt không thấy được mảy may tức giận. Điều này làm cho hắn thập phần kinh ngạc, ngươi cũng đừng nóng giận, nàng đại khái liền là muốn ngươi ghen mà thôi, nàng tưởng giận ta. Ta lại không tức giận. Vậy ngươi đến cùng là hướng về ta còn là hướng về nàng? Cười nhìn bản thân đại cựu ca, nam nhân thưởng thức bắt tay vào làm bên trong chén rượu. Mâu quang một chút ảm đạm xuống dưới. Quên đi, dù sao đều hòa ly. Nàng muốn thế nào, tưởng với ai ở cùng nhau, đều không có quan hệ gì với ta. Phục lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đã thấy Minh Mị cùng Đế Tuấn đều mất. Mày phút chốc nhăn ở cùng một chỗ, người nọ uống say rượu, nàng cùng hắn là đi làm cái gì? Không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước thấy hắn đi lại vội vàng rời đi. Minh Triệt cũng không nói cái gì, thả hắn chính là tưởng ngăn trở cũng không có biện pháp. Nhà mình muội muội không đáng tin, hắn chẳng lẽ còn có thể cấp Thôi Ngọc biến cái vợ xuất ra sao? Huyền Ninh tự nhiên cũng phát hiện Đế Tuấn mất, nàng đuổi rồi cái kia chưa từng gặp mặt đường huynh, khẩn cấp hướng hậu viện đi đến, mới được đến một nửa nhi đã bị nhân kéo lại, ngẩng đầu đúng là Minh Mị, ta gọi nhân đem hắn đuổi về của ngươi tẩm điện, chính ngươi xem làm đi, lắc lắc cây quạt, Minh Mị nhéo nhéo này xanh nhi cầm nói, ta đây là cuối cùng một lần giúp ngươi, vì ngươi, ta phu quân đều chạy. Nếu như ngươi là còn không thể đem hắn bắt, về sau cũng đừng gọi ta cô, nhất thời vừa thẹn vừa mắc cỡ. Huyền Ninh nhỏ giọng nói, thực xin lỗi cô, ta không biết sẽ cho ngươi thêm lớn như vậy phiền toái, ngươi cùng dưỡng. Ta sự tình ngươi không cần lo cho, nhân gia Hồ Vương giúp đỡ ngươi một cái đại ân, ngày sau đừng kêu Đế Tuấn tìm hắn phiền toái, nhưng là ngươi vị kia đường huynh. Ta xem hắn tổng tưởng chiếm ngươi tiện nghi, không ngại tương kế tự kế, cho ngươi tiểu cậu thấy, tấu hắn một chút che miệng nở nụ cười hạ, Huyền Ninh ngấy ở trên người nàng ngàn ân vạn tạ, cô ngươi thật tốt, ngươi yên tâm, chờ ta bắt tiểu cậu, liền gọi hắn cho ngươi cùng dưỡng hòa giải, được không được, khá lắm thí, ngươi quản hảo chính ngươi đi, chạc nàng ót nhi một chút. Mình mị mới không cần đi hòa giải, huống chi vẫn là kêu Đế Tuấn đi, ngươi mau đi đi, chậm hắn rượu liền tỉnh, ngươi cũng thật sự là, đến cùng cho hắn thả bao nhiêu dược. Làm cho hắn vừa quát liền túy, ai biết tiểu cô nương chân trước vừa ly khai. Mình mị sau lưng liền đụng phải Lạc Về Thân. Đây là nàng lần thứ hai cùng hắn gặp mặt, cùng phía trước giống nhau. Thật sự là không biết nói cái gì. Hướng hắn hành một cái lễ, muốn nhanh chút rời đi. Nhưng đối phương lại hạ quyết tâm không bảo nàng đi. Đế cơ, có không mượn một bước nói chuyện, Văn Nhược nam nhân nhất mở miệng trước hết đỏ mặt. Lại vẫn cổ trừng dũng khí nhìn chằm chằm nàng xem, ta nghe nói ngươi hòa ly, nhắc tới chuyện này nàng liền tức giận. Ngữ khí cũng có chút không tốt lắm, ta cùng bất hòa cách với ngươi có quan hệ gì? Hơn nữa, liền tính hòa ly cũng không có khả năng hòa ngươi ở cùng nhau. Tránh ra thấy hắn phải đi, nam nhân trực tiếp vươn tay ngăn cản nàng, Minh Mị liền phát hoảng, nàng cũng không phải sợ cùng hắn đánh nhau. Chỉ là hắn bộ dạng này thực tại ra ngoài bản thân dự kiến. Theo bản năng liền hướng lui về sau mấy bước. Ngươi đừng sợ, ngươi đừng sợ. Ta sẽ không đem làm sao ngươi dạng. Ta liền là muốn nói. Ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội, bất đắc dĩ xem hắn. Mình mị cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi đương nhiên không thể đem ta thế nào. Lạc Về Thân, ta đều có hai cái hai tử. Ngươi có thể hay không thanh tỉnh một điểm mà đi, lần đầu tiên nghe nàng kêu tên của bản thân. Nam nhân cười cười, trịnh trọng chuyện lạ đối nàng nói. Khả ngươi hài tử cũng đều không cần thiết ngươi chiếu cố. Nhưng là ngươi, bên người vẫn là cần phải có nhân cùng ta tỉ tỉ thường nói ngươi bị làm hư. Làm hư nhân là không thể một người qua ngày, mình mị. Có thể hay không làm cho ta chiếu cố ngươi? Không thể. Ta không cần thiết nhân chiếu cố, lại nói, ta thật vất vả hòa ly, mới không thể nhanh như vậy lại tìm cá nhân gả cho, nàng không nghĩ gọi người hiểu lầm nàng còn. Nhớ thương thôi Ngọc, dứt khoát liền đem lời nói được ngoan một điểm mần đi, ta có thể chờ, một phen giữ chặt nàng. Lạc Về Thần biết bản thân đường đột, chính là luyến tiếc nới ra, thôi Ngọc chính là giờ phút này xuất hiện, hắn xem do dự hai người. Cũng không có tiến lên ngăn cản, mà là tả ỷ ở Vũ Lang Thượng, một bộ xem diễn bộ dáng, mình mị bị hắn như vậy nhìn, nhất thời thẹn quá thành giận, nhìn xem dừng ở cổ tay nàng thượng thủ, tay phải bên trong quạt tròn ngược lại liền hóa thành một phen kim đao. Kém chút đem Lạc Về Thần ngón tay đầu tức điệu, người nếu lại dây dưa ta, ta gọi nhân lau ngươi trí nhớ, cho ngươi rốt cuộc nhớ không dậy đến, đừng đừng đừng. Cuống quýt xua tay, Lạc Về Thần chắp tay. Hôm nay là ta đường đột, nhưng ta nói ngươi lại lo lắng, cáo tử, đi ngang qua thôi Ngọc thời điểm. Nam nhân rõ ràng không được tốt ý tứ, đầu ép tới cực thấp, ở trước mặt hắn căn bản không có biện pháp thẳng thắn sống lưng. Ngươi tới làm cái gì? Thu hồi đao đi đến bên người hắn, mình mị con tưởng rằng hắn là lo lắng chính mình cho nên mới cùng tới được. Ai biết đối phương lại nhún nhún vai, tỏ vẻ bản thân chỉ là đi ngang qua, ta nghe ngươi nói thật vất vả hòa ly, xem ra chuyện này ngươi đều muốn thật lâu, đến gần nàng. Nam nhân từ từ mở miệng, kia thật đúng là thật có lỗi, gọi ngươi nhịn ta lâu như vậy. Hết chương.